mà là nhìn thấy một cái đại sư cấp nhân vật, sau này ấy nhất định phải hảo hảo lôi kéo mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.